Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 117, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 117 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 117. Dưới chân núi, Lạc Ly kiểm kê thành quả nửa ngày thu hoạch của mình. Địa giai thiên địa linh vật gồm có Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao, Tử Kim Quang, Tử Ngọc Huyền Băng Hỏa. Huyền giai thiên địa linh vật bao gồm 3 phần càn linh tử đàn thụ, 3 phần dưỡng hồn mộc. Hoàng giai thiên địa linh vật bao gồm thanh phong chân dương thủy, ly hổ địa linh tủy, lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa, vẫn lạc tinh kim và 5 phần tam tuần gia quang hàng tâm hỏa. Trong số đó, càn linh tử đàn thụ, dưỡng hồn mộc, vẫn lạc tinh kim và tam tuần gia quang hàng tâm hỏa đều có thể phân tách, khiến cho Lạc Ly vui mừng khôn xiết. Ít lâu sau, hắn lại nhớ tới trên núi, cảm thấy nơi này ắt hẳn còn có bảo vật khác. Quay trở lại núi, Lạc Ly lập tức sững sờ. Chỉ thấy cây hố lớn ban đầu đã rộng ra gấp mấy lần, hầu như một nửa ngọn núi nhỏ đã bị đào bới. Xem ra, ngoài hắn thì nữ tu kia và U Hồng chân nhân có thể đã quay trở lại đây. Sau đó tìm kiếm nhưng mà không thấy gì. Lạc Ly rất chắc chắn rằng họ không tìm được gì, bởi theo ghi chép trong luận phẩm thuật, sở dĩ có dị tượng này là vì càn linh tử đàn thụ có một đặc tính hư không hoa tiêu. Nó có thể hấp thu thiên địa linh thủy xung quanh để tu dưỡng cho bản thân mình, đồng thời sẽ hồi quỷ linh thủy, đúng như câu nói thủy sinh mộc. Càn linh tử đàn thụ hấp thu linh thủy ắt hẳn ẩn chứa vô tận linh khí, nhưng vì không tiêu hóa hết và không thể tiếp tục sinh trưởng, cho nên mộc sinh hỏa dẫn đến việc sản sinh ra tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Nếu cứ đào bới lung tung thì làm sao đào được bảo vật. Đây chính là lý do Lạc Ly muốn lấy càn linh tử đàn thụ. Lạc Ly đi tới trong cái hố, đem 3 phần càn linh tử đàn thụ toàn bộ lấy ra hết, đặt chung một chỗ, từ từ rót linh khí vào, yên lặng kích hoạt linh tính của càn linh tử đàn thụ. Linh thủy này khó mà không phải địa gia linh thủy, lần này hắn phát tài rồi. Lạc Ly ngồi xuống ở đó suốt một ngày một đêm, rốt cuộc sau một ngày một đêm, trong lòng đất mơ hồ truyền đến tiếng động khe khẽ, như có vật gì đang lưu động đến gần. Lạc Ly lập tức mở to mắt, cảnh giác đề phòng. Trong khoảnh khắc, một đoàn linh thủy xuất hiện lại đây tư dưỡng cho càn linh tử đàn thụ. Lạc Ly lập tức thi pháp, quanh đó hóa sinh ra một đạo lao lung, muốn khóa chặt lấy đoàn linh thủy này. Thế nhưng mà đoàn linh thủy này giống như có linh trí, lập tức muốn chạy trốn. Lạc Ly lập tức thi pháp muốn tóm lấy nó, thế nhưng mà bất ngờ phát hiện ra đoàn linh thủy này bản thân không thể đỡ được. Pháp thuật của hắn bày ra hoàn toàn không có hiệu quả. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Hồng đột nhiên xuất hiện, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Đạo hỏa diễm kia trong hư không vây khốn đoàn linh thủy, khiến nó không cách nào bỏ chạy. Thế nhưng đoàn linh thủy này lập tức bắt đầu tiêu tán. Đây chính là linh vật, thiên địa có linh, thà chết chứ không chịu bị giam cầm. Lạc Ly kinh hãi, vội vàng thi triển pháp thuật. Đoàn linh thủy này dần dần được pháp thuật của Lạc Ly trấn an, không còn tiêu tán nữa, cuối cùng cũng bảo tồn được một tiểu đoàn linh thủy. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình ngọc cho linh thủy vào trong. Trong lòng Lạc Ly kinh hãi, đoàn linh thủy này không phải linh thủy thông thường, mà chính là thiên giai linh thủy. Chỉ thiên giai linh vật mới có thể như vậy, thà chết chứ không chịu bị giam cầm. Thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Có câu nói thiên địa có linh, thiên giai linh vật đã sinh ra linh trí, có trí tuệ, có thể gặp nhưng không thể cầu. Trong luận phẩm thuật, thiên gia linh vật căn bản không có phương pháp phân tách. Chỉ cần phân tách, chúng sẽ mất đi linh tính, rơi xuống địa giai. Thiên giai linh vật này ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng rất khó có được. Đây lại là vật mà Hóa Thần chân tôn và Phản Hư chân nhất yêu thích nhất, giá trị không thể nào đo lường. Không ngờ ở đây lại có được cơ duyên này, Lạc Ly vô cùng mừng rỡ. May mà Tiểu Hồng xuất hiện lập đại công. Lạc Ly nói với Tiểu Hồng: "Làm rất tốt. Lần này ngươi và Tiểu Thạch đều lập đại công, sau khi trở về ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi." Tiểu Hồng giữ vỏ dương oai như muốn thể hiện công lao. Thiên gia linh thủy này được Lạc Ly thu phục, tuy rằng chỉ còn một phần nhỏ, thế nhưng mà lợi lộc của Lạc Ly là vô cùng lớn. Nhìn bốn giọt linh thủy, Lạc Ly đưa tay, đoàn linh thủy này lập tức bay vút vào trong mắt Lạc Ly, tẩm bổ cho thủy mục niên hoa quan âm nhãn của hắn. Nhất thời hai mắt của Lạc Ly đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang. Thiên gia linh thủy dưới sự bắn phá của hai đạo kim quang này dần dần tan rã vào trong hai mắt hắn. Sau một trận ý vị thanh lương, từng đợt đau đớn ập đến, Lạc Ly vội vàng vận chuyển pháp quyết thủy mục niên hoa quan âm nhãn. Khoảng một khắc đồng hồ sau, hai mắt của Lạc Ly đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trong con người đen nhánh như bảo thạch không ngừng hiện ra từng đạo thủy sắc lưu quang. Bốn đạo thủy sắc lưu quang chợt cao chợt thấp, liên tục luân chuyển quanh con người. Đến đây, Lạc Ly đã có bốn tiểu thần thông thị lực. Hắn tỉ mỉ cảm nhận, thủy mục niên hoa quan âm nhãn sau khi được thiên gia linh thủy tẩy luyện, trong một hơi thở đã bạo phát ra hai tiểu thần thông nhãn thuật. Ban đầu trải qua tu luyện cùng sự kích thích của tiểu vô tướng chân giải, thủy mục niên hoa quan âm nhãn đã sinh ra các tiểu thần thông mục cập thần chí, thác quan lũ kim và dạ thị. Lần này chúng triệt để bạo phát, sau khi được thiên gia linh thủy tẩy luyện, lại sinh ra thêm hai tiểu thần thông thị giác mới, tương đương với việc hai mắt của Lạc Ly đã được tẩy luyện bằng tổng cộng 18 loại linh thủy. Tỉ mỉ cảm ngộ, hai tiểu thần thông này lần lượt là Yên Huân Bất Thương và Hoàng Sa Bất Lạc, cùng với đó là Cực Mục Sở Thiên Thư. Cái gọi là Yên Huân Bất Thương, Hoàng Sa Bất Lạc chính là trên hai mắt của Lạc Ly giống như có một hư không linh tráo, khói độc, khói bụi chút nào cũng không ảnh hưởng đến hai mắt. Cát vàng căn bản không thể nào rơi vào trong mắt, hai mắt được bảo hộ vô tận. Mà Cực Mục Sở Thiên Thư là một loại năng lực viễn thị phóng đại. Hắn nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ cần nhìn chăm chăm không rời, vật đó sẽ dần dần phóng đại trong mắt hắn, nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Thủy mục niên hoa quan âm nhãn trải qua lần biến đổi này, vốn cần 9981 loại linh thủy, hiện tại coi như tổng cộng đã hoàn thành 18 loại. Lạc Ly đem thiên gia linh thủy này thu vào động thiên bên trong, hắn xoay người, nên quay trở về quỷ tổ thành rồi, không nên quá tham lam, đã có được đại cơ duyên này nếu lại tiếp tục thăm dò, số mệnh dùng hết biết đâu sẽ gặp phải chuyện gì đó không hay, nên vẫn là thành thật quay trở về thì hơn. Lạc Ly rời khỏi cái hố vừa định cất bước đi, đột nhiên trên mặt đất dâng lên vô số quỷ thủ. Những quỷ thủ này trắng bệch vô cùng, đều giống như những bàn tay quỷ dị bị chặt xuống từ thi thể người chết sau 3 ngày. Khắp nơi đều là những bàn tay này, ước chừng mấy ngàn cái. Chúng gắt gao giữ chặt Lạc Ly, khiến hắn không thể nào nhúc nhích, toàn thân cứng đờ. U Hồng chân nhân chậm rãi hiện thân, hắn nhìn Lạc Ly rồi nói: "Người vừa lấy được gì, lấy ra đây cho ta xem. Nếu ta không nhìn nhầm, chắc hẳn đó là thiên giai linh thủy." Trong mắt hắn tràn ngập tham lam, hắn vẫn luôn truy đuổi Lạc Ly rồi lại quay lại đây, nhưng hắn không hề hành động, chỉ lặng lẽ bố trí xong đại trận, quan sát xem Lạc Ly rốt cuộc đang làm gì. "U Hồng tiền bối, hai tông chúng ta là minh hữu, tại sao ngươi lại tập kích ta?" U Hồng chân nhân cười đáp: "Minh hữu cái gì? Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ta. Cửu U Quỷ Minh Tông phá diệt thì có gì mà ta phải bận tâm, ta chỉ cần bản thân mình sống tốt là được rồi. Tiểu tử, ta đã sớm chú ý đến ngươi, ngươi thật là một bảo khố, trên người thiên địa linh vật vô số, linh thạch vô tận, căn bản không giống những đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác. ai nấy đều là lũ ma chết đói nghèo khổ sở. Người lấy hết những bảo vật này ra, ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng có trách ta vô tình. Tiền bối, người cần gì phải làm vậy, hà tất phải ép người quá đáng. Tiểu tử kia, mau mau đem bả bối giao ra, bằng không ta sẽ cho người biết Cửu U Quỷ Minh Tông ta lợi hại ra sao. Dù ngươi có thành quỷ, ngươi cũng sẽ phải hối hận. Tiền bối, đây đều là do ngươi ép ta, đừng có trách ta vô tình. U Hồng Chân Nhân nghe thì cười khẩy. Sao? Ngươi còn có thể... Đột nhiên U Hồng Chân Nhân liền cảm thấy một làn thanh phong thổi đến. Làn gió này lướt qua mặt hắn, một cổ kịch độc đã rót vào trong cơ thể hắn. Hắn cười ha hả. Ngươi đang đùa ta sao? Nơi này chính là vạn độc quỷ càn khôn. Loại độc nào có thể lợi hại hơn độc ở đây? Loại độc nào có thể âm hiểm hơn quỷ độc ở đây chứ? Ngươi nghĩ độc chết ta sao? Nằm mơ đi. Hắn cười lên ha ha, rồi đột nhiên bỗng ôm lấy yết hầu của mình, kêu thảm một tiếng, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Phát trận vây khốn Lạc Ly nhất thời tiêu tan. Lạc Ly chậm rãi đi đến nhìn U Hồng Chân Nhân. U Hồng Chân Nhân trên người mang theo vô số pháp bảo giải độc, ăn vô số đan dược giải độc. Thế nhưng đối mặt với loại huyết mạch chi độc này, hắn không có chút biện pháp nào. Đây là loại độc dược được đặc chế riêng, chuyên để độc hắn. Không bao lâu sau, U Hồng nhất thời không còn co giật, hoàn toàn tử vong. Đường sống duy nhất, đó chính là hắn đã từng tu luyện qua phương pháp nhiễu loạn huyết mạch. Sử dụng phương pháp này, loại độc này sẽ tự giải. Thế nhưng mà tu tiên giới từ nhiều năm trước tới nay, huyết mạch chi độc không còn hiện thế. Đại đa số người đã không còn nhớ đến loại độc đáng sợ này, căn bản không có học qua phương pháp giải độc. Lạc Ly đi tới bên cạnh hắn, đưa tay gỡ xuống túi trữ vật, sau đó lại muốn lột xuống pháp bào. Đây là một kiện pháp bảo. Đột nhiên, U Hồng Chân Nhân bỗng mở bừng hai mắt. Thế nhưng cặp mắt kia tất cả đều là tròn trắng, không có một chút sắc màu nào khác. Sợ đến Lạc Ly không khỏi lùi về sau một bước. U Hồng Chân Nhân chậm rãi bò lên, thân thể cứng ngắc nhìn về Lạc Ly, giống như đang nảy sinh điều gì. Lạc Ly không khỏi thốt lên. Người không phải chết rồi ư? U Hồng Chân Nhân cứng ngắc nói. Đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông làm gì có lúc nào sống? Nghe vậy nhất thời Lạc Ly hiểu vấn đề nằm ở đâu. Đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông đều là nửa người nửa quỷ, vừa là người lại vừa là quỷ. Huyết mạch chi độc của Lạc Ly đã độc chết phần người của U Hồng Chân Nhân. Thế nhưng mà phần quỷ của hắn vẫn còn sống, cho nên hắn lại chậm rãi bò dậy, triệt để trở thành quỷ tu. Lạc Ly bật cười nói. Được rồi, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều chết cho ta. Hắn đưa tay, một tòa thái sơn khổng lồ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu. U Hồng Chân Nhân nói, ta biến thành quỷ, ngươi cũng đừng hòng có kết cục tốt đẹp. Cùng ta biến thành quỷ đi. Trên người hắn vô tận quỷ khí bốc lên, hai người đồng thời ra tay, bắt đầu đại chiến. Dưới tác dụng của nhất sơn canh bỉ, nhất sơn cao, Lạc Ly triển khai độc vô sinh sát hộ thể, thi triển cự kình bá đạo sát siêu tầng bạo phát, sau đó vận dụng ngũ nhạc pháp. Lạc Ly phát hiện, trong hoàn cảnh nơi này, hải khiếu vô lượng sát toàn bộ chịu ảnh hưởng, duy chỉ có ngũ nhạc pháp chịu ảnh hưởng cực nhỏ, còn chưa kịp chờ khói độc ăn mòn đã phát ra uy thế. Thái sơn áp đỉnh, hoa sơn lực bổ, hành sơn ra bạo. Giờ khắc này Lạc Ly biết chỗ thống khoái của Thông Thiên Phong rồi. Mặc kệ U Hồng Chân Nhân thi triển quỷ thuật gì, Lạc Ly cứ một ngọn núi mà đè xuống, một ngọn núi manh tới. Tất cả ảo ảnh đều tan biến, U Hồng Chân Nhân chỉ có thể né tránh mà thôi. Lạc Ly càng đánh càng chiến ý vô cùng, còn U Hồng Chân Nhân thì từng bước lùi về sau. Thế nhưng mà hắn vẫn đang chuẩn bị phản kích. Hắn không tin Lạc Ly có thể liên tục phát ra những đòn oanh kích đáng sợ như vậy. Không sao, chỉ cần ta kiên trì một chút thôi, hắn sẽ sớm cạn kiệt chân khí. Cái ngũ nhạc pháp này tiêu hao chân khí ghê gớm, hắn không có chịu nổi đâu. Nói cho cùng, hắn bất quá chỉ là một tên trúc cơ, căn bản không có thực lực của kim đan. Không sao, ta nhịn thêm chút nữa là thắng. Nhịn chút, kiên trì. Hắn lập tức sẽ không trụ nổi. Ôi trời, thế nhưng mà tại sao hắn vẫn còn nhiều chân khí đến vậy? Ta sắp không chịu nổi rồi. Vua Hồng Chân Nhân dần dần không thể kiên trì, hắn không kìm được phát ra một tiếng quỷ khiếu, lùi mạnh về sau rồi hét. Tiểu bối, khinh người quá đáng, phá hủy thân thể ta, mau đền mạng đi. Nói rồi hắn nhìn về Lạc Ly, đầu không động đậy như đang suy tư điều gì, hai mắt trừng trừng. Lạc Ly vốn định thừa cơ hội này cho hắn một đòn hiểm, thế nhưng đột nhiên trong lòng trào lên một cảm giác nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly đột ngột ngã xuống. Ngay lúc đó, từ mi tâm trên đỉnh đầu của U Hồng, một đạo hồng quang bắn ra. Tia sáng ấy là một vệt thẳng tắp, tốc độ cực nhanh xuyên qua bầu trời. May mà Lạc Ly kịp ngã xuống, chỉ suýt chút là bắn trúng hắn. Thế nhưng nó lại bắn trúng một tảng núi đá khổng lồ phía sau Lạc Ly. Tảng đá ấy trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đây là Minh Quang Tử Diệt Pháp, tuyệt kỹ trấn danh của U Hồng Chân Nhân, vốn là một phần của Cửu Minh Thánh Chú Vô Thượng Pháp, một trong 6 đại đạo của Cửu U Quỷ Minh Tông. U Hồng Chân Nhân thấy không bắn trúng Lạc Ly, hắn khẽ chạm tay lên mi tâm, rồi lại nhìn về Lạc Ly. Hắn chậm rãi nói, Lạc Ly, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Lạc Ly gầm lên thi triển Thái Sơn Pháp. Một ngọn Thái Sơn khổng lồ biến hóa trên thân hắn, lần này hắn dùng nó để phòng ngự. Trong nháy mắt, U Hồng Chân Nhân lại phát ra một đạo hồng quang, lao thẳng về Lạc Ly. Đạo băng trúng Thái Sơn hộ thể mà Lạc Ly biến thành. Ngọn Thái Sơn ấy dưới ánh sáng lập tức nát bấy, nhưng chỉ lệch đi một chút, khiến hồng quang bay sượt qua mặt Lạc Ly, suýt nữa bắn trúng hắn. Cuối cùng nó bắn trúng một gốc cổ thụ. Cổ thụ ấy lập tức hóa thành tro bụi, bất kể vật gì, một khi bị pháp này bắn trúng đều lập tức hóa thành tro tàn. U Hồng Chân Nhân một lần nữa đưa tay khẽ chạm vào mi tâm, rồi lại nhìn về Lạc Ly, trong miệng nói, Lạc Ly, người chết chắc rồi, dưới Minh Quang Tử Diệt Pháp của ta, không ai có thể thoát chết. Thấy hắn lại chuẩn bị phóng ra luồng hồng quang đáng sợ, Lạc Ly hít một hơi thật sâu, đứng yên bất động nhìn U Hồng Chân Nhân. U Hồng Chân Nhân phóng ra luồng hồng quang đối với hắn cũng là một sự tiêu hao đáng sợ. Lần này Lạc Ly cũng cảm nhận được quỷ khí trên người của U Hồng đã tiêu tán mất 3 phần. Luồng hồng quang này hắn không thể nào phóng ra được thêm vài đạo nữa. U Hồng Chân Nhân cũng chẳng thèm quan tâm, lại đột ngột một đạo hồng quang bắn ra, lao thẳng đến đỉnh đầu của Lạc Ly. Tia sáng ấy thoáng chốc đã đến, hoàn toàn không có thời gian né tránh. Thế nhưng lần này Lạc Ly không hề né tránh, hắn đưa tay lấy ra một chiếc gương, thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Mặc dù kết giới thăm dò do Thương Hải Minh Nguyệt Sát phóng ra lập tức bị khói độc ăn mòn tiêu tan, thế nhưng Lạc Ly lợi dụng khoảnh khắc ấy pháp thuật biến ảo. Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám xuất hiện trong tay hắn. Chiếc gương này cao 7 tấc, luyện chế từ đồng đỏ, viền bằng tử kim, có tạo hình cổ kính. Mặt sau khắc đời phù chú vàng ống. Bên trên mặt kính lập tức hiện ra vô số đồ án tinh thần. Sau đó Lạc Ly dùng chiếc kính này vừa đỡ vừa bắn ngược. Trong nháy mắt, luồng hồng quang kia bị chiếc kính này ngăn, sau đó bắn ngược trở về, thoáng chốc đã bắn trúng U Hồng Chân Nhân. Hắn kinh ngạc nhìn nơi mình bị trúng đòn, không kìm được mà kêu. Làm sao có thể chứ? Cùng lúc này, Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám trong tay của Lạc Ly phát ra một tiếng vang nhỏ, rồi hóa thành tro bụi. Hơn nữa, toàn thân của U Hồng chợt phục một tiếng cũng hóa thành tro bụi. Vô luận là thân thể hay quỷ hồn, hay là pháp bào trên người, hoặc là kim đan, tất cả đều hóa thành tro tàn. U Hồng Chân Nhân hoàn toàn chết. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm. Hắn thử triệu hồi lại Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám, và chiếc gương một lần nữa hiện hình, vẫn nguyên vẹn như cũ. Đây chính là cái lợi sau khi dung hợp với hải vực. Pháp bảo này chỉ cần Lạc Ly không chết, pháp thuật còn tồn tại, thì nó sẽ vĩnh viễn không biến mất. Nếu Lạc Ly chết, pháp bảo này cũng sẽ tự động tiêu tan. Thắng lợi rồi. Nhưng trận chiến này cực kỳ kinh tâm động phách. Ý lui bước của Lạc Ly càng mạnh, hắn xoay người rời khỏi nơi đây, chuẩn bị quay trở về phủ đệ Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng hắn ngẫm nghĩ, rồi dừng bước, lấy ra túi trữ vật của U Hồng, mạnh tay phá vỡ. Bên trong chứa 200 viên thượng phẩm linh thạch, trong đó có 140 viên của hắn. Thảo nào U Hồng chân nhân là muốn cướp bóc mình. Một kim đan chân nhân còn chỉ có 60 vạn linh thạch. Thấy Lạc Ly tiêu tiền như nước thì làm sao có thể không ghen tị. Ngoài linh thạch ra còn có tam tuần gia quan hàng tâm hỏa, một ít đan dược, một ít tài liệu luyện khí và một lượng linh thảo. Xem ra tên này ở đây thu hoạch không ít. Trừ cái này còn có mấy thẻ ngọc. Thế nhưng Lạc Ly cũng không thèm quan tâm. Hắn đem những thứ chắc chắn là vật phẩm của U Hồng chân nhân thu hoạch được khi tiến vào vạn độc quỷ càn khôn, toàn bộ lấy đi, rồi đưa vào trong thế giới động thiên. Còn phần tam tuần gia quan hàng tâm hỏa, triệt để hòa tan hoàn toàn vào nhau, rồi phân giải lại. Những vật phẩm vốn có của U Hồng cùng những thẻ ngọc, Lạc Ly không hề động đến. Sau đó đưa tay, một chưởng đánh xuống. Túi trữ vật này nát bấy, không gian chấn động dữ dội. Những thứ bên trong đều tiêu tan hết. U Hồng chân nhân này không giống như quỷ tâm và những tu sĩ trúc cơ khác. Hắn là một kim đan chân nhân, lại còn là một trong tám đại chấp sự. Địa vị của hắn tại Cửu U Quỷ Minh Tông không hề thấp. Cường Long khó lòng áp chế địa đầu xà, tốt nhất vẫn là nên cẩn thận một chút, để tránh trong đó có dấu ấn hay ký hiệu nào. Nếu bị người ta phát hiện ra, bản thân mình sẽ gặp đại họa. Xử lý xong xuôi, Lạc Ly bắt đầu quay về. Dọc đường đi, hắn cẩn thận một chút, ngược lại cũng vô sự. Chẳng bao lâu đã tới lối ra của vạn độc quỷ càn khôn. Thế nhưng mà Lạc Ly không tiện rời khỏi nơi này, ở đây cách truyền tống trận còn một đoạn đường. Hắn không tin đoạn đường này sẽ bình an. Những tu sĩ có cùng suy nghĩ như Lạc Ly cũng không ít. Tất cả mọi người ở đây chờ, cười hỏi chào nhau. Đó đều là những tu sĩ có thu hoạch trong vạn độc quỷ càn khôn. Còn những tu sĩ không có thu hoạch thì không như vậy. Từng người một, hai mắt lộ ra hung quang. Nhìn cái này, nhìn cái kia, ánh mắt lấp lánh bất định. Dần dần ở đây tụ tập hơn 10 tu sĩ, chẳng biết ai dẫn đầu. Mọi người cùng nhau rời khỏi vạn độc quỷ càn khôn. Khi rời khỏi màn sáng kết giới, bên ngoài quả nhiên không ít tu sĩ đang lảng vảng lén lút rình rập. Thấy bọn họ nhiều người như vậy, nhưng kẻ này chỉ đành ngẩn người nhìn. Lạc Ly cùng những người khác cứ như vậy kết thành nhóm đi tới truyền tống trận. Từng người một đặt linh thạch vào, trong nháy mắt lóe lên biến mất không còn tăm hơi, quay trở về thánh địa. Đến đài truyền tống trong thánh địa, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có người lập tức bắt đầu mua giải độc đan, giải trừ kịch độc trên người. Thế nhưng Lạc Ly biết rất nhiều người đều đã trúng quỷ độc, hiện tại không phát hiện ra. Nhưng lúc bùng phát chính là lúc họ mất mạng. Thế nhưng ngoài dự liệu của Lạc Ly, bên ngoài lại có những đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông đã biết được điều này. Thấy những tu sĩ rời khỏi vạn độc quỷ càn khôn, họ lập tức đến gần rồi nói: "Đạo hữu, người gặp họa lớn rồi." Đối phương lập tức kinh hãi: "Chuyện gì? Người đã trúng quỷ độc, loại độc này vô cùng đáng sợ a." Lạc Ly thở dài một tiếng, thật là núi cao còn có núi cao hơn. Quỷ độc này đã trở thành phương pháp kiếm tiền của đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông. Những tu sĩ kia phát hiện bản thân mình trúng kịch độc, sợ hãi không ngừng. Không gì quý hơn mạng sống, vậy là tất cả những thu hoạch của họ tại vạn độc quỷ càn khôn đều biến thành chiến lợi phẩm của đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông. Cũng có người tìm đến Lạc Ly, Lạc Ly lắc đầu, rời khỏi thánh địa quay trở về di tích Già La, sau đó ngự không bay lên, hướng về quỷ tổ thành mà bay. Lần này tới đây, hắn đã đạt được thành tựu nhỏ trong cảnh giới nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, có thể đồng thời thi triển ra ba pháp thuật. Cho dù hắn dùng phích lịch chấn quan độn pháp, lại kết hợp ngự kiếm phi hành, tốc độ lập tức nhanh gấp mấy lần khi đến. Ngoài ra những thu hoạch khác cũng vô cùng lớn. Lạc Ly trở lại quỷ tổ thành, thẳng đến quỷ điếm. Tới đó hắn gọi trưởng quậy, rồi bắt đầu thanh lý toàn bộ chiến lợi phẩm. Những món đồ cướp được từ kẻ muốn cướp bóc hắn, nhưng mà thất bại. Những thu hoạch tại vạn độc quỷ càn khôn, những đuôi linh độn thử, những cây linh thảo 3.000 năm, Lạc Ly đều bán sạch sành sanh. Cuối cùng hắn kiểm tra một chút, bản thân có 2.016 viên thượng phẩm linh thạch, đây là khoản thu nhập sau khi đã quy đổi ra 2.216.000 linh thạch. Lạc Ly gật đầu, chuyến đi này xem như không uổng công. Hắn trở về động phủ rồi bắt đầu chuẩn bị phân tách tam tuần gia quan hàng tâm hỏa, sau đó phân tách tam tuần gia quan hàng tâm hỏa dưỡng hồn mộc, càn linh tử đàn mộc, cuối cùng chính là xác định loại thiên giai linh thủy kia, xem nó rốt cuộc là loại linh thủy gì. Lạc Ly trở về toàn bộ đình đài lầu cát, thở phào một hơi dài. Lần thám hiểm này gặp phải rất nhiều chuyện, bất quá cuối cùng cũng thuận lợi quay về. Quả nhiên, ở trong phủ tu luyện vẫn an toàn nhất, chẳng cần trải qua phong ba bão táp hiểm nguy ở bên ngoài. Thế nhưng mà cứ mãi ẩn mình trong phủ thì làm sao có được cơ duyên? Được mất vốn là tương đối. Quay trở về phủ đệ, Lạc Ly gọi quản sự đến, hỏi có chuyện gì phát sinh bất trắc hay không. Thánh địa khai mở, ẩn chứa sát khí kinh người. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đã vĩnh viễn ngã xuống tại vạn độc quỷ càn khôn. Trước khi hắn đi, dường như có không ít đệ tử trong phủ từng đến du ngoạn. Có lẽ đã tiến vào các di tích tương tự, và cũng có lẽ đã bỏ mình. Gọi quản sự đến vừa hỏi như vậy, quản sự ban đầu ngập ngừng không nói, chỉ dạ thưa đáp. Sư thúc, đoạn thời gian này quả thật không có chuyện gì xảy ra. Thấy sắc mặt của Lạc Ly âm trầm, quản sự biết không thể nào che giấu, liền nói. Bất quá, một số đệ tử đi thánh địa thám hiểm, đến bây giờ còn chưa quay về, trong đó hồn đăng của vài người đã tắt. Lạc Ly nghe thì thở dài. Ta biết rồi, đây chính là mệnh số của bọn hắn. Lần này các tu sĩ tham gia thám hiểm đều tự ý tiến vào thánh địa. Dựa theo quy định thì không tính là tai nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ. Tông môn sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường. Thế nhưng mà những tu sĩ này đều là đồng môn huynh đệ, xương cốt liền da thịt. Hắn có thể để cho bọn hắn cứ thế mà hy sinh, người nhà của bọn hắn phải làm sao? Các người thống kê xong, báo cáo sự cố bất ngờ của phủ đệ. Như vậy tông môn sẽ có trợ cấp, nhưng mà đừng vượt quá hạn mức sự cố của tông môn. Nếu không sẽ rất khó ăn nói với người bên trên. Các người phải làm tốt công tác hậu sự, an trí ổn thỏa người già trẻ nhỏ trong gia đình họ, để người già có nơi nương tựa, trẻ nhỏ có nơi học hành. Những vị trí trống của họ, người tiếp nhận đều phải xuất ra chút công sức, dù sao cũng sẽ kiếm lại được. Như vậy mọi người đều giữ được thể diện. Quản sự lập tức gật đầu. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu rõ. Lạc Ly tiếp tục nói. Một tháng sau là đại điển của Cửu U Quỷ Minh Tông. Sẽ có không ít tiền bối trong tông môn đến tham gia. Các người nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt công tác tiếp đãi. Linh tử, linh quả, linh nhục đều phải chuẩn bị dư giả, đừng để cho ta mất mặt. Dạ sư thúc cứ yên tâm, mọi việc đều đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Vậy được rồi, bây giờ ta đi bế quan, người đừng quấy rầy ta. Lạc Ly quay trở về chỗ ở, đóng chặt cửa, lấy ra những chiến lợi phẩm đã thu hoạch được trong lần đi này. Đầu tiên là tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Khối tam tuần gia quan hàng tâm hỏa này trước đây từng được Lạc Ly phân tách một lần, nay là một lần nữa dung hợp trở lại. Lạc Ly cầm thiên địa linh hỏa, bất giác mỉm cười rồi bắt đầu phân tách. Tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Hỏa tâm ảm đạm, mang đặc tính lạnh âm, chứa quỷ mị tà khí. Thỉnh thoảng sẽ cuốn theo những đốm ma trời. Nếu là hỏa chủng chân chính, chưa trải qua phân liệt hóa sinh, Vân Du Tông có bốn phương pháp có thể phân liệt nó, đạt được những hỏa chủng tương tự khác. Đệ nhất pháp, dùng linh thạch xây dựng hỏa đài, lấy hàng băng chui, quỷ huyết xa rồi rót vào trong, làm lớn mạnh hỏa tâm, sau đó lấy thiên hạ linh mộc, thiên niên hàng thiết, quỷ u nguyên phù, ngân linh thảo, kim châu thiết huyết thảo, thiên tinh hoa, ngô công hoa, chu quả, tăng cường hỏa thế, cuối cùng sử dụng bí pháp chém hỏa, một phân thành hai, một thật một giả. Hỏa chủng giả có mọi đặc tính của tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Thế nhưng mà 3 tháng sau sẽ tự động tắt. Chân hỏa còn có thể sử dụng phương pháp này, tiếp tục phân tách một lần nữa. Lặng lẽ lắc đầu, loại phương pháp lừa bịp này hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận, vì vậy lập tức bỏ qua. Đệ nhị pháp, tìm đến tuyệt địa hàng khí, tìm kiếm 99 loại quỷ hồn, lần lượt rót vào linh hỏa không ngừng bồi dưỡng linh hỏa này. 36 năm sau, linh hỏa này sẽ tự động phân liệt thành 3 đoàn tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. 36 năm sau, ta nào có thời gian mà chờ, thôi bỏ qua. Đệ tam pháp, sử dụng linh thạch, mỗi ngày lấy pháp thuật tế luyện 3 lần, mỗi lần rót vào 12 viên linh thạch, dần dần bồi đắp, tu luyện 3.665 ngày. Tới lúc đó linh hỏa này tự động phân liệt, mỗi đoàn linh hỏa đều là chân hỏa đặc tính bất biến, thế nhưng cũng không thể phân liệt lần thứ hai. Phương pháp này không tồi, dần dần bồi đắp là được, cực kỳ dễ tu luyện. Nhưng mà 3.665 ngày, đây là 10 năm, ta cũng không có thời gian này. Đệ tứ pháp, nhất độc trảm thiên hỏa, lấy 18 sợi lông cửu vĩ hồ, 36 phiến thiên diệp thảo, 20 cân thiết lân thạch, 36 chi vân phong thủy chi, 1.200 cân thiên niên hàng thiết làm nguyên liệu, xây dựng một đàn tế, sau đó lấy bí pháp này, dẫn cửu minh hàng âm khí tràn vào rồi kích thích linh hỏa khiến cho nó phân liệt. Phương pháp này tạo ra những đoàn linh hỏa, mỗi đoàn đều là chân hỏa, đặc tính bất biến, thế nhưng cũng không thể phân liệt lần thứ hai. Thế nhưng có tính nguy hiểm nhất định, có lúc linh hỏa sẽ tắt, có lúc lại sinh ra nhiều đoàn linh hỏa mới. Đọc tới đây, Lạc Ly biết, chỉ có đệ tứ pháp là thích hợp với hắn nhất. Những tài liệu này đều là tài liệu tu tiên bình thường trong tu tiên giới, đối với hắn không thành vấn đề. Hơn nữa, tế đàn này một khi xây dựng xong có thể liên tục dùng. Vừa lúc, hắn có 7 phần tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Lạc Ly lập tức gọi quản sự đến. Quản sự đã gom đủ những tài liệu này từ kho của phủ đệ. Mặc dù thiên niên hàng thiết và lông của cửu vĩ hồ, trong kho phủ đệ không có nhiều, thế nhưng rất nhanh quản sự đã gom đủ toàn bộ, không cần Lạc Ly tốn một viên linh thạch nào. Công quỹ tư dụng, đây chính là lợi ích của một tông phái. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xây dựng tế đàn, ngược lại cũng dễ dàng, chưa đến nửa canh giờ đã xây dựng xong xuôi, còn lại chính là thi pháp đưa tới cửu minh hàn âm khí, kích thích linh hỏa phân liệt. Kích thích linh hỏa phân liệt. Dưới sự thi pháp của Lạc Ly, cửu minh hàng âm khí cuồn cuộn tụ lại, khối tam tuần gia quan hàng tâm hỏa trên tế đàn không ngừng lóe lên, cuối cùng mãnh liệt chấn động rồi phân thành ba. Lạc Ly vội vàng đến dùng trận bàn thu hồi toàn bộ, trong lòng hắn vô cùng cao hứng. Một hóa thành ba, quả là một vốn bốn lời, tiếp tục thôi. Thế nhưng lần thứ hai không thuận lợi, cửu minh hàng âm khí tụ tập vô số, thế nhưng khi phân liệt chỉ chợt lóe lên, linh hỏa liền tắt ngấm. Lạc Ly chẳng thu hoạch được gì, hắn lắc đầu bắt đầu phân tách lần thứ ba. Cứ như vậy thành công rồi lại thất bại, thất bại rồi lại thành công. Cuối cùng Lạc Ly thu được 15 phần tam tuần gia quan hàng tâm hỏa. Nhìn những trận bàn chứa đựng linh hỏa, Lạc Ly mỉm cười thu hồi toàn bộ, sau đó lấy ra dưỡng hồn mộc rồi bắt đầu phân tách bảo vật này. Việc phân tách dưỡng hồn mộc cũng tương tự như linh hỏa, cũng có bốn phương pháp. Phương pháp phân liệt cuối cùng là hiệu quả nhất. Bất quá, lần này phân liệt cũng có thành công và thất bại. Cuối cùng, Lạc Ly thu được 5 phần dưỡng hồn mộc. Càn linh tử đàn thì không thuận lợi. 3 phần thiên địa linh mộc thất bại 2 lần, bất quá lần thành công kia. Thu hoạch lớn, cuối cùng Lạc Ly thu được 4 phần càn linh tử đàn. Chỉ riêng vẫn lạc tinh kim là thu hoạch lớn. Hắn phân liệt một mạch được 5 phần. Lạc Ly dần dần tổng kết ra kinh nghiệm. Cấp bậc càng thấp càng dễ phân liệt, cấp bậc càng cao càng khó phân liệt. Thiên gia linh thủy căn bản không thể nào phân liệt. Đối với thiên gia linh thủy, Lạc Ly tỉ mỉ quan sát, cẩn thận phân tích, cuối cùng xác định đây là huyền võ thái vi tử đạo thiên lưu tương. Loại linh thủy này chính là thái âm chi khí tương ứng với huyền vũ tinh thần chi lực mà hóa sinh thành linh thủy. Tinh quang chi lực và thái âm lực dung hợp với nhau, linh quang hóa dịch, tự động sinh linh. Loại thiên gia linh thủy này nhìn như nước, nhưng thực chất không phải là nước. Linh thủy này khi tỉ mỉ quan sát, tĩnh thì như vực sâu, động thì như nước chảy, ẩn chứa biến hóa sinh tử huyền cơ. Ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng khó lòng có được, là thứ yêu thích nhất của hóa thần chân tôn và phản hư chân nhất, giá trị không thể nào đong đếm. Cuối cùng, Lạc Ly thu được thiên gia linh thủy là Huyền Võ Thái Vi Tử Đạo Thiên Lưu Tương. Địa giai thiên địa linh vật là Vạn Cổ Vân Tiêu Nhất Vũ Mao, Thiên Địa Linh Quang Tử Kim Quang, Tử Ngọc Huyền Băng Hỏa. Còn huyền giai thiên địa linh vật là bốn phần Càn Linh Tử Đàn, bốn phần Dưỡng Hồn Mộc. Hoàng giai thiên địa linh vật bao gồm Thanh Phong Chân Dương Thủy, Ly Hổ Địa Linh Thủy, Lưu Kim Thánh Hỏa, Bích Lân Quỷ Hỏa, năm phần Vẫn Lạc Tinh Kim, 15 phần Tam Tuần Gia Quang Hàng Tâm Hỏa. Hắn bận rộn ước chừng 3 ngày, mọi việc mới hoàn tất. Thu hồi tất cả thiên địa linh vật, Lạc Ly lấy ra Động Huyền Linh Bảo Bản Mệnh Thần Đan. Hắn đang do dự có nên dùng hay không? Có nên dùng hay không đây? Thất Trúc Sư Huynh từng cảnh cáo ta không nên vội vàng đề thăng cảnh giới. Chỉ cần dùng, ta có thể tấn thăng thêm một tầng cảnh giới, thoáng chốc hoàn thành tích lũy mấy năm trời. Khó lòng lựa chọn, Lạc Ly đành thu hồi thần đan rồi rời khỏi động phủ. Đi tới bên ngoài, quản sự vội vàng đến báo cáo. Sư thúc à, quỷ nhãn tiền bối của Cửu U Quỷ Minh Tông xin đến bái phỏng người hai lần rồi, nhưng mà người đều bế quan, vì vậy hắn buồn bã ra về. Lạc Ly sửng sốt. Quỷ nhãn ư? Lần trước quỷ thủ nói hắn bế quan tấn thăng kim đan cảnh giới, giờ chắc đã là kim đan đại thành. Hắn tìm ta mà làm gì? Lẽ nào chuyện ta giết U Hồng đã bại lộ rồi ư? Không thể nào. Hắn đến hai lần mà ta không có đây, xem ra vẫn còn chuyện khác. Sư thúc à, giờ đây quỷ nhãn tiền bối đã khác xưa rồi. Hắn đã tấn thăng thành một trong tám đại chấp sự của Cửu U Quỷ Minh Tông, quyền lực cực kỳ to lớn. Tốt, ta sẽ đến bái phỏng hắn, Lạc Ly nói. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy ngoài cửa có người nói. Lạc Ly tiểu lão đệ, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Ngươi không cần bái phỏng, ta tự mình đến đây. Lạc Ly sửng sốt, xem ra trong phủ này chắc chắn có thám tử của Cửu U Quỷ Minh Tông. Vừa thấy hắn xuất quan là quỷ nhãn đã biết rồi. Lạc Ly lập tức ra nghênh tiếp. Chúc mừng quỷ nhãn tiền bối kim đan đại thành. Chúc mừng, chúc mừng. Quỷ nhãn vẫn là bộ dáng già nua, gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương, lưng còng vai gù, trông như người sắp xuống lỗ. Khuôn mặt dài như mặt ngựa, nhìn rất là chướng mắt. Vầng trán nhô ra, hốc mắt và hai gò má hóc sâu. Nhìn qua liền giống một bộ xương khô bọc da. Thế nhưng khác với trước đây, giờ đây hắn luôn nhắm nghiền hai mắt, trong tay chống một cây quải trượng màu đen. Nhìn cứ tưởng là một kẻ mù lòa. Thế nhưng Lạc Ly biết, đây là kim đan sơ kỳ. Hắn vẫn chưa khống chế được linh lực, cho nên chỉ có thể nhắm mắt. Chỉ cần đôi mắt này mở ra, tuyệt đối là đại pháp thuật kinh thiên động địa. Rất có thể chính là Minh Quang Tử Diệt Pháp mà U Hồng từng thi triển. Phía sau quỷ nhãn, hai đệ tử của hắn là Vu Hồng Học và Thiên Hành Không. Khi thấy Lạc Ly, liền thi nhau chào hỏi. Lần trước nhờ Lạc Ly mà bọn hắn kiếm được một khoản lớn, nên quan hệ giữa đôi bên vô cùng tốt đẹp. Lạc Ly đón họ vào trong đại điện, phân chủ khách ngồi, trà thơm được dâng, mọi người hàn huyên trao đổi. Sau khi khách sáo đôi câu, quỷ nhãn đột nhiên trầm tĩnh. Lạc Ly biết, hắn sắp mở lời rồi đây. Quỷ nhãn chậm rãi nói, Lạc Ly lão đệ, lần này ta bế quan tu luyện, rốt cuộc đã tấn thăng kim đan, kết đan tam phẩm. Trùng hợp khi U Hồng sư thúc thám hiểm vạn độc quỷ Càn Khôn bị cừu gia của Minh Vương Tông hãm hại mà vẫn lạc, được tông chủ thưởng thức, ta đã được tấn thăng thành một trong tám đại chấp sự. Tuy nhiên, ta vừa mới tấn thăng kim đan, lại phải gánh vác trọng trách lớn lao như vậy. Không ít kẻ tỏ ra bất phục, bởi vậy ta đến đây tìm lão đệ, muốn mời lão đệ ra tay hỗ trợ. Quỷ nhãn chân nhân vừa mở lời đã gọi Lạc Ly là lão đệ. Đây rõ ràng là một sự đề bạt đối với Lạc Ly. Về thái độ này, Lạc Ly lập tức biết, người này có việc muốn nhờ. U Hồng chân nhân vẫn lạc sao? Chúng ta còn đang kết minh trong vạn độc quỷ Càn Khôn, cùng nhau chống cự kim đan chân nhân của tông môn hắn mà. Quỷ nhãn chân nhân gật đầu nói, đúng vậy, trải qua điều tra của chúng ta, chính là do tu sĩ của Minh Vương Tông khi đó gây ra. Thật ra nàng ta không phải là Kim Đan mà là Nguyên Hoa Chân Quân trong 36 minh tướng của Minh Vương Tông. Nàng ta che giấu tung tích, xâm nhập thánh địa tông môn ta để thám thính, sau cùng đã đánh chết đệ tử tông môn ta. Nàng ta đã thừa nhận U Hồng bị nàng ta giết chết. Lần này cửu U Quỷ Minh Tông ta thề sẽ cùng Minh Vương Tông huyết chiến cho tới cùng. Tuyệt đối sẽ không như ngàn năm ngàn năm trước, đánh hổ không chết tất bị phản vệ. Quỷ Nhãn Chân Nhân nói như đinh đóng cột, Lặng Ly nghe mà trợn mắt há mồm. Không ngờ nữ tu kia là Nguyên Anh Chân Quân. Thảo nào khi đó nàng ta lại phân khích đến vậy. Cửu U Quỷ Minh Tông đặt cái chết của U Hồng Chân Nhân lên hàng đầu. Nàng ta cũng đã thừa nhận. Hai tông môn vốn là thù địch truyền kiếp, đâu cần phải có lý do. Như vậy cũng đủ rồi. Quỷ Nhãn Chân Nhân tiếp tục nói. Lạc Ly lão đệ, cuộc mua sắm lớn lần trước, Vu Hồng Học và Thiên Hành Không nhờ ngươi mà kiếm được không ít linh thạch. Ta đại diện cho bọn hắn xin đa tạ ngươi. Lạc Ly lờ mờ đoán ra mục đích của Quỷ Nhãn. U Hồng tử vong, Quỷ Nhãn trở thành một trong tám đại chấp sự, nhưng lại có nhiều người không phục. Hắn muốn tạo nên thành tích để chứng minh năng lực, vì vậy đã nhắm trúng thân phận đại mua sắm của Lạc Ly. Thông qua thân phận này để làm nên nghiệp lớn, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Lạc Ly nói, đúng vậy, lần trước chúng ta hợp tác, quả thật là đã kiếm được không ít. Quỷ Nhãn Chân Nhân hỏi thêm, Lạc Ly lão đệ, hiện nay ngươi là hội viên cấp mấy của Tứ Phương Bát Bảo Trai? Được hưởng ưu đãi là bao nhiêu? Lạc Ly đáp, ta bây giờ là hội viên cấp 3, được hưởng ưu đãi giảm giá một thành. Lạc Ly cố ý không nói đến hội viên cấp 4, giấu đi một nửa ưu đãi, sau đó hắn nói thêm, đáng tiếc vị Lưu Nhất Phàm tiền bối kia đã lên tiếng, đầu tháng sau cửa hàng của hắn sẽ tiếp tục khai trương. Nếu như ta còn làm đại mua sắm, hắn sẽ trực tiếp biến ta thành tro bụi. Ôi, thật đáng tiếc một mối làm ăn tốt, không thể kiếm được tiền. Nghe lời này, Quỷ Nhãn Chân Nhân và hai người kia liếc nhau. Lạc Ly đã chủ động nói ra sự tình trước để tránh việc Quỷ Nhãn đưa ra thỉnh cầu mà hắn không làm được, sẽ làm mất lòng đối phương. Quỷ Nhãn không nói gì, hắn nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Trong cả đại điện chỉ còn tiếng gõ nhẹ của hắn. Quỷ Nhãn đột nhiên nói, vốn dĩ ta tính lợi dụng thân phận hội viên của Lạc Ly lão đệ để thực hiện một vài phi vụ giao dịch lớn, nhưng mà giờ xem ra cách này không ổn rồi. Nếu tiền bối đã lên tiếng, chúng ta phải thành thật nghe lời, bằng không thì chết thế nào cũng không hay. Đây là kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của Quỷ Nhãn ta. Những vị tiền bối kia, người có thể tấn thăng Nguyên Anh, ngưng kết hóa thần, mỗi người đều sở hữu thông thiên triệt địa chi năng. Bởi vậy trước mặt họ, ngươi tuyệt đối không nên giở trò. Họ nói gì thì phải nghe, đó mới là vương đạo duy nhất. Quỷ Nhãn nói vậy, xem ra hắn đã từ bỏ ý định rồi. Lạc Ly thầm thở phào một hơi. Quỷ Nhãn Chân Nhân tiếp tục nói, bất quá Lạc Ly lão đệ, hiện tại ta là một trong tám đại chấp sự của Cửu U Quỷ Minh Tông. Kết thúc tập 117 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.